Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, trên đường trầm mặc. Trên đường, thời khắc này tất cả mọi người nhanh chóng ở trên cây cối di động. Có truyền từ, võ sĩ thời đại di chuyển nhanh chóng phương pháp, tốc độ quả thực so với trước đây mau hơn, đang di động. Lúc này Naruto có chút trầm thấp nói rằng, Zazesu, cái kia Gaara, hẳn không có sự tình a. Nhìn như tùy ý hỏi, thế nhưng thần sắc cũng là có chút nóng nảy. Zazesu lắc đầu nói rằng, không phải tinh tường, nhưng phỏng chừng sẽ không tốt. Nói xong lời này Naruto nắm thật chặt nắm tay, cắn răng, trầm mặc không phát, Zazesu. Hiện tại cái kia hai cái hiểu tình báo lộng rõ ràng sao? Cái này một khắc Kakashi cũng hỏi. Zazesu gật một cái, sau đó nhìn lúc này tất cả mọi người đang nghiêm túc nghe. Liền nói rằng, không kém bao nhiêu đâu. Tuy là cụ thể không có làm tinh tường, thế nhưng cũng 8-9 phần 10. Bắt đi Gaara chính là có hai người, nhưng động thủ chỉ có một. Một người trong đó chính là vừa rồi Shikaku thúc thúc nói. Iwagakurei Tsuchikage đại đệ tử. Deidara, một cái sử dụng bảo độn ninja. Đem đất sét biến thành lựu đạn. Địch nhân công kích, viễn công năng lực mạnh mẽ. Mà đổi thành một cái. Căn cứ hồng, Kurenai, Zetsu truyền tới tình báo. Còn có một chút suy đoán. Phỏng chừng cái này nhân loại. Chắc là Tsunagakurei thôn phản nhẫn, cho rằng phòng thủ nghiêm mật Tsunagakurei thôn, trực tiếp bị xâm lấn, gật liên tục phản ứng cũng không có. Có thể nói Tsunagakurei thôn ra khỏi nội gian, chắc là cái này nhân loại trước đây ở Tsunagakurei thôn bộ hạ. Ở cộng thêm Kankuro truy tầm đã biết cái nhà kia nhà là một cái khôi lỗi sư. Mặc dù không tinh tường, thế nhưng vậy cũng suy tính ra, người này là Tsunagakurei thôn khôi lỗi thiên tài, hiện tại xa nhẫn thôn cố vấn, siêu nhất lưu khôi lỗi sư, tôn tử, Akatsuna no Sasori, có thể nói chúng ta phải đối mặt hai người đều là ở thì gia nhẫn thôn. Được xưng là nhân vật thiên tài, một cái đem Kugusu no Jutsu vận dụng đến cực hạn, một cái bạo độn. Vẫn là Onoki đại đồ đệ, cho nên nói đối phó hai người này thời điểm phải cẩn thận. Còn có một chút chính là Akatsuki, không chỉ có riêng chỉ có như thế hai người. Chúng ta phải đối mặt là hiểu, ai biết còn có thể xuất hiện nhân vật nào. Lần trước Konoha hai cái hiểu, một cái chúng ta Konoha cấp bậc phản nhẫn mặc dù bây giờ hủy bỏ. Thế nhưng đã từng nay là Uchiha thiên tài, Uchiha Itachi, điểm này Kakashi thúc thúc. Ngươi nên biết, dù sao Itachi từng cùng ngươi làm việc qua, còn có một cái chính là làng sương mù cấp bậc phản nhẫn. Hoshigaki Kisame, tuy là bị ta cướp lấy Samehada đại đao, thế nhưng thực lực cũng không dung coi thường, còn có còn dư lại thành viên, chúng ta cũng không biết. Cho nên lần này đối mặt địch nhân là không biết, các người đều muốn cẩn thận một chút. Là Hokage đại nhân, gai trực tiếp lớn tiếng quát lên. Zazesu im lặng bụng mặt nói rằng, gai thúc thúc, nơi đây không phải phòng làm việc, người trực tiếp gọi tên được rồi, đừng như thế chính thức. Là đệ ngũ nhãn, được rồi, coi như ta chưa nói. Zazesu không nói đến. Bất quá lúc này nhìn mọi người mặt mũi, Thiên Thiên có chút tình yêu nhìn Zazesu, nhưng là lại có chút xấu hổ, mà Neji cũng là lãnh tĩnh không gì sánh được, còn như Ly cũng là nhiệt huyết sôi trào nóng lòng muốn thử. Sakura cũng chỉ là lãnh tĩnh, bất quá thời khắc này Naruto cũng là trầm thấp khuôn mặt. Tâm tình không tốt. Zazesu đi tới Naruto bên người nhìn thời khắc này Naruto nói rằng, Naruto làm sao vậy, từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì không đúng tinh thần, làm sao vậy? Zazesu lời nói, để thời khắc này tất cả mọi người đem lực chú ý chuyển tới Naruto trên người. Naruto ở nơi này phút chốc, dĩ nhiên chảy xuống lệ, gắt gao nắm chặt nắm tay cũng là không cam lòng nói rằng: "Không có gì, ngay cả có chút khó chịu, cùng phẫn nộ, còn có khó chịu." Cái này phút chốc Naruto trả lời cũng là để thời khắc này mọi người một hồi khó hiểu. Thế nhưng chỉ có Sasuke cũng là biết rõ làm sao hồi sự. Jinchurikiya, quả nhiên chính như Sasuke suy nghĩ. Naruto mang theo trầm thấp giọng nói rằng: "Jinchuriki, thật không phải là người sao? Vì sao những người đó muốn đi phác chóc vĩ thú?" Jinchuriki đã cực kỳ đáng thương, bởi vì trong cơ thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ, người người sợ hãi cổ lực lượng này, rồi lại chán ghét có cổ lực lượng này người. Cô độc cùng tịch liêu là kèm theo Jinchuriki trưởng thành. Có thể nói Jinchuriki là nhân nhóm cừu hận đối tượng, coi như là người khác biết ngươi là bị buộc, ngươi cũng không muốn trở thành Jinchuriki, thế nhưng mọi người vẫn sẽ không tự chủ được đưa ngươi trở thành vĩ thú. Lúc đó hận ý ký thác bắt vĩ thú, nhưng là lại là tiên đi bắt Jinchuriki. Jinchuriki tuy là bởi vì có vĩ thú bị người khác oán hận, thế nhưng quả thực vĩ thú ô dù một tầng bảo hộ, mà Jinchuriki cũng không vẻn vẹn bị người khác ký hận chứ. Trong cơ thể mình vĩ thú như trước sẽ ký hận chứ Jinchuriki. Cả hai căm hận, Jinchuriki là người đáng thương nhất. Thế nhưng vì sao, còn có người phải ra khỏi bắt Jinchuriki? Không chỉ có là bởi vì Jinchuriki thương cảm, ngay cả vĩ thú cũng là thương cảm. Vì sao vĩ thú không thể cùng người thật tốt ở chung, mà người thì tại sao đáng ghét như vậy vĩ thú, mà bây giờ lại là bắt vĩ thú? Vì sao? Oang, nước mắt đang vương xuống, nhưng là lại không người có thể lý giải. Khả năng chưa từng có Jinchuriki thể nghiệm, dù ai cũng không cách nào lý giải Jinchuriki trong lòng. Thế nhưng thời khắc này mọi người cũng là một trận trầm mặc. Sasuke cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao cái này Jinchuriki quả thực chính như Naruto theo như lời. Thế nhưng ở lực lượng cường đại trước mặt, nhân tính có thể kiên trì bao lâu đây? Cái kia lúc này phẫn hận Naruto lộ ra thú đồng. Lúc này Naruto trong cơ thể cửu vĩ cũng là một trận khiếp sợ. Trợn to hai mắt. Nhìn lúc này cái kia đang ở rơi lệ Naruto, vốn là nhanh tranh mặt mũi, lộ ra vẻ mỉm cười thầm nghĩ: "Tuy là còn không ưa thích ngươi, thế nhưng ngươi những lời này, thực sự là nói rất tuyệt a. Không hổ là Atula chuyển thế a. Atula thực sự là hoài niệm a. Đứa bé này thừa kế ngươi chakra, cũng thừa kế ý chí của ngươi a. So với Senju không?" Cái này Naruto mới là càng giống như người của ngươi a. Thực sự là cực kỳ hoài niệm cùng ngươi chiến đấu với nhau thời gian a. Bất quá đây hết thảy đều ở đây cửu vĩ cái kia vẻ mỉm cười lấy che giấu. Naruto có thể không biết, cũng có thể cả đời cũng không biết. Lúc đầu có chút sống động bầu không khí, lại cho rằng Naruto lời nói liền có chút kiềm nén. Dù sao đối với Naruto lời nói, ít nhiều có chút cảm xúc, nhất là Naruto vẫn là một Jinchuriki, làm Naruto đồng bọn, đối với này khắc trong lòng bi thương, thậm chí là thời khắc này Naruto có chút thương cảm, cho nên lúc này, tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ là nhìn Naruto, đây hết thảy đều ở đây lặng lẽ bên trong vượt qua. Thế nhưng Naruto tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Tuy là từ võ sĩ thời kỳ truyền thừa nhanh chóng di động phương pháp, thế nhưng dù sao cũng là khống chế chakra, còn có phát ra chakra, cho nên đa thiểu tốc độ cùng vừa mới bắt đầu xuất phát thời điểm có chút trở nên chậm. Thế nhưng thời khắc này Naruto cũng là tinh lực vô hạn. Sasuke Sharingan cũng là thấy được thời khắc này cửu vĩ trong bóng tối người ủng hộ Naruto. Xem ra thời khắc này Cửu Vĩ, nhưng là bị Naruto mới vừa cái kia một trận nói cho đả động, cho nên mới phải trợ giúp Naruto. Hành động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.